Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1777, Mộng Thụ sụp đổ. Quấn quanh ở cùng nhau thân cây tựa hồ phát giác được nguy hiểm tiến đến. Bắt đầu di chuyển, muốn ngăn trở xích sắt phi hành lộ tuyến. Bất quá, xích sắt bay đến một nửa lúc lại đột nhiên cải biến lộ tuyến. Theo một cái góc độ khác bay về phía Giả Niên. Lúc này, thân cây đã tới không kịp đề phòng. Bổ sung quyền phong hiệu quả xích sắt đập ầm ầm tại Giả Niên cầu vồng trên mặt nạ. Phát ra thanh thúy, đinh, một phen. Giờ này khắc này, toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng hoàn toàn trầm mặc. Cho dù là một mực tại rừng cây phía trên tiếng gió gào thét. Cũng tại lúc này biến mất. Về sau, xích sắt bắn ra, rơi trên mặt đất. Tại xích sắt va chạm dưới, cầu vồng mặt nạ góc trái trên cùng vỡ vụn, lộ ra Giả Niên cái trán một góc, máu tươi từ cái trán chảy ra, một phần theo mặt nạ bên trong theo khuôn mặt chảy xuống, một bộ phận khác thì theo cầu vồng mặt nạ bên trái chảy xuống. Máu chảy qua chỗ, trên mặt nạ cũng theo đó chuyển đổi, lúc sáng lúc tối, Giả Niên đầu bỗng nhúc nhích, động tác thập phần cứng ngắc. Giống như hồi lâu không cần máy móc lại bắt đầu lại từ đầu khởi động. Răng rắc một phen, cầu vồng mặt nạ lần nữa vỡ ra. Lộ ra Giả Niên non nửa khuôn mặt cùng với trên mặt thẹo xúc mục kinh tâm. Chỉ là, Giả Niên con mắt vẫn như cũ đóng chặt. Tựa hồ không nguyện ý tỉnh lại. Nhưng hắn thân thể lại không bị khống chế chậm rãi run run. Đồng dạng, rễ cây cũng theo đó run run. Mộng thụ sắp sụp đổ. Chúng ta tiến nhanh thế giới trong mộng. Tiểu Toàn Phong kêu một phen. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Phát hiện Tiểu Toàn Phong tại chân mình cuối cùng tạo dựng ra một chiếc gương. Đồng thời tay trái đặt ở trên mặt kính. Hiện tại, tùy thời đều có thể tiến vào trong kính thế giới. Các ngươi đi vào trước. Ta muốn bảo đảm hắn tỉnh lại. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Tay phải hướng về sau bầy. Đồng thời đem xích sắt thu hồi. Căn cứ địa ngục điện ảnh yêu cầu, bọn họ tới chỗ này mục đích chính là vì tỉnh lại Giả Niên. Nhường mặt khác còn sống sót diễn viên theo trong mộng cảnh tỉnh lại. Đến lúc đó, địa ngục đường về có càng nhiều giúp đỡ. Không cần lại một mình chống cự cáo giới hội. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu. Không có hỏi nhiều, nhảy vào trong kính thế giới. Cẩn thận một chút, bị ảnh hí căn dặn một câu. Cũng đi theo nhảy vào. Thiên Giang Nguyệt tay phải lần nữa nhô ra. Xích sắt một lần nữa theo lòng bàn tay bay ra. Đồng dạng bổ sung quyền phong hiệu quả. Màu đen xích sắt hướng nghiêng phía trên bay đi. Đến thích hợp góc độ về sau. Lại đột nhiên tiến hành góc vuông chuyển hướng. Nghiêng xuống bay về phía rễ cây chỗ Giả Niên. Hiện tại hắn cách làm. Tương đương với trọng quyền đập nện ngủ say người. Nếu như đối phương còn không nguyện ý tỉnh lại. Vậy liền tiếp tục. Thẳng đến giết chết, lần này, xích sắt bay đến một nửa lại bị từ bên trên rơi xuống nhánh cây che chắn. Bỗng nhiên, bầu trời âm trầm bên trong, một đạo vàng ấm chùm sáng xuyên phá mây đen, chiếu vào mộng thụ phía trên mộng hoa giống như bông tuyết bay xuống, mộng hoa xoay tròn, khi thì hiển hiện khi thì biến mất, giống như là tại mộng cùng hiện thực trong lúc đó không ngừng nhảy vọt, cho đến hoàn toàn rơi trên mặt đất. Biến mất vô tung vô ảnh, giống như trong truyền thuyết kỳ vật, liên miên bất tuyệt mộng hoa hình thành một đầu màu sắc rực rỡ rèm. Đem đất trống phụ cận hoàn toàn chiếu sáng, xua tan bao phủ rừng cây âm u. Cuồng phong cuốn tới, Thiên Giang Nguyệt nâng lên tay trái ngăn tại trước mắt. Hắn híp mắt, vẫn như cũ quan sát đến phía trước tình huống. Đi theo cuồng phong mà đến là vô số cái bóng. Những cái bóng này theo trong rừng cây chui ra. Trượt vào mộng hoa tạo thành trong rèm, màu đen gia nhập chẳng những không có nhường rèm vẻ mặt ảm đạm. Ngược lại tăng lên hắn nặng nề cảm giác, nhường rèm càng thêm chân thực, cũng càng thêm thần bí. Nháy mắt, sáng cùng tối đem thế giới chia làm hai cái bộ phận. Mà mộng hoa cùng cái bóng giao giới địa phương, trở thành toàn bộ rừng cây rất lấp lánh khu vực. Nhường người nhìn không chuyển mắt, toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 3 giây. Màu đen cái bóng mới hoàn toàn bị thôn phệ. Thiên Giang Nguyệt đặt ở tay trái. Hơi hơi thở. Hắn không mệt, nhưng lại cảm giác thở không nổi. Uy, Tiểu Toàn Phong thanh âm theo trong gương truyền ra. Thiên Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu. Nhưng bây giờ hắn còn không có ý định tiến vào trong kính thế giới. Đợi thêm hội, từ mộng hoa tạo thành trong rèm, nhô ra một cái mang theo màu đen găng tay tay. Cái tay này đem rèm che đẩy ra. Tiếp theo, người ở bên trong đi ra. Đấu bổng màu đen đem toàn thân bao vây. Sau thắt lưng đặt ngang một cây đoản kiếm. Mà trên mặt, thì mang theo tổn hại khoảng 1/3 cầu vồng mặt nạ. Giả Niên đã từ trong mộng thức tỉnh. Thiên Giang Nguyệt thấy thế, không tiếp tục do dự, trực tiếp nhảy vào trong gương. Trong kính thế giới Tiểu Toàn Phong tại Thiên Giang Nguyệt sau khi tiến vào, lập tức buông ra tay trái, chặt đứt hai thế giới thông đạo. Cùng một thời gian, Ưng Nhãn cùng Ngụ Ngôn phát hiện Hoàng Đạo vẫn chưa đuổi theo bọn hắn về sau. Từ bỏ kế hoạch lúc đầu, ngược lại tới gần mộng thụ khu vực, hai người tại chỗ bí mật tránh né. Chính chờ đợi Cương Thiết Chi Dực dò đường, đã thấy đến bầu trời phát sinh dị biến. Hai mảnh rừng rậm trong lúc đó, từ mộng hoa tạo thành cầu nối ầm vang sụp đổ. Đầy trời mộng hoa theo gió phiêu lãng, rơi ở rừng rậm u ám các nơi. Chỉ là lần này, mộng hoa không tại có nhiếp nhân tâm phách năng lực, chỉ là tương đối diễm lệ phổ thông đóa hoa. Qua không được bao lâu, đem cùng mặt khác đóa hoa đồng dạng, hóa thành bụi đất. Thiên Giang Nguyệt bọn họ thành công. Ngụ Ngôn hạ giọng nói một câu. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng không che giấu được trong giọng nói hưng phấn. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thưởng thức cái này ngắn ngủi thắng lợi. Tiếp theo, hắn đưa tay tiếp được do trời trống rỗng rơi xuống mộng hoa. Nhìn xem mộng hoa lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, trong đầu hiện lên trong mộng không ngừng lặp lại một ngày. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ngụ Ngôn hỏi, không cần lại đã chạy tới. Chúng ta liền ở tại cái này chờ. Ưng Nhãn mở miệng, đem trong tay mộng hoa ném ra. Nhường mộng hoa hướng rừng rậm u ám lối ra càng hắc ám, càng thâm trầm phía dưới rơi đi. Hiện tại cáo giới hội bốn phía gây thù hàn, còn sống diễn viên không nhất định là bằng hữu của chúng ta, nhưng khẳng định là cáo giới hội địch nhân. Trước hết để cho bọn họ đi tiêu hao cáo giới hội lực lượng, chúng ta chờ thời cơ thích hợp lại động thủ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ngụ Ngôn gật gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, rừng rậm u ám lối ra to lớn trên cây cối, nhiều người đi theo mộng hoa dẫn dắt người từ trong mộng tỉnh lại. Trong bọn họ có diễn viên, nhưng càng nhiều hơn chính là đến từ từng cái thế giới người bình thường. Những người này đứng tại to lớn trên nhánh cây, dùng hoang mang ánh mắt đánh giá hết thảy chung quanh. Trong đầu của bọn hắn vẫn như cũ lưu lại mộng cảnh ký ức. Chẳng lẽ chỉ là mộng sao? Một tên nam tử khóc lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy được mộng hoa bay tới. Nháy mắt, hắn tuyệt vọng trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Thế là hắn vội vàng chạy tới, tiếp được mộng hoa, lại đem mộng hoa đặt ở trên người. Khẳng định có thể, phía trước chính là như vậy. Hắn hưng phấn nói, nhìn xem mộng hoa ánh mắt dần dần biến cuồng nhiệt. Nguyên lai, là mộng A, một chỗ khác nhánh cây. Một người trung niên nam tử khóe miệng mang theo mỉm cười, giống như là tiếp nhận hết thảy. Tiếp theo, hắn quay người đi vài bước, đứng tại nhánh cây ranh giới, cúi đầu nhìn về phía dưới. Sau đó, hắn giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, hướng về phía trước ngã xuống, giống như diều bị đứt dây, ngã hướng phía dưới, rơi xuống mấy trăm mét sau đâm vào phía dưới trên nhánh cây. Phát ra tiếng vang trầm nặng, máu tươi vẩy ra, an tĩnh rừng rậm u ám lập tức trở nên náo nhiệt. Đủ loại kêu to không dứt bên tai, đem trọn cánh rừng biến như chợ bán thức ăn bình thường. Có người tuyệt vọng, có người vẫn như cũ lựa chọn tiến lên, còn có người dự định biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là, bọn họ đều quên một sự kiện, nơi này vẫn là rừng rậm u ám. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.